Chương 417, Khương Mộ Tuyết mời. Chương 417, Khương Mộ Tuyết mời tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách siêu siêu siêu Lâm Phong trong ngực ôm Tô Huyền, thân hình như điện, ở đại địa chi hạ phi tốc xuyên qua, tựa như là một cái như ưu linh, mắt thường, khó phân biệt. Hắn trọn vẹn ghé qua mấy mươi phút, mới trở lại Nghi Châu Đại học đồ thư quán phía dưới bí mật kia trong căn cứ. Bí mật cơ địa bên trong, hắn 50 cái ảnh phân thân đang liều mạng tu luyện. Những này ảnh phân thân nguyên bản bị Lâm Phong phái đi ra ở Nghi Châu mỗi cái lớn nhỏ bệnh viện tiến hành giám thị. Một khi phát hiện Vu Hương Hương và Cổ Vương hai người tung tích, liền lập tức hướng Lâm Phong báo cáo. Nhưng là, rất đáng tiếc là, bọn họ giám thị trọn vẹn một ngày thời gian, đều không có phát hiện hai người thân ảnh. Vì vậy, bọn họ liền một lần nữa về tới đây, tiếp tục tiến hành tu hành. Bây giờ, khắc khổ tu hành, chỉ cố gắng lớn nhất đến khôi phục và tăng lên thực lực mình, là Lâm Phong lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu Tiểu Huyền, khổ ngươi. Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí đem Tô Huyền đặt ngang ở thủy tinh trên ghế dài, dịu dàng thám thiết nhìn xem Tô Huyền tái nhợt không có một tia huyết sắc khuôn mặt, ôn nhu nói. Tô Huyền trước đó bị mộng má lún đồng tiền thôn phệ, đã sớm mất đi thần trí. Tuy nhiên về sau, Lâm Phong nhãn lực tiến giai thi triển di nệ gẳng năng lực triệu hồi ra trong truyền thuyết Diêm La Vương phân thân, dọa lùi mộng má lún đồng tiền. Nhưng là, Tô Huyền lại vẫn luôn không có tỉnh táo lại. Thực, Lâm Phong vẫn luôn đang hoài nghi, Tô Huyền cũng không phải là không thể tỉnh lại, mà chính là bị mộng má lún đồng tiền cưỡng ép áp chế, vô pháp tỉnh lại. Lâm Phong nội tâm tràn ngập tự trách. Nếu như hắn bây giờ có được thượng nhẫn đỉnh phong thực lực, lại phối hợp siêu cấp cấm thuật bắt môn độ giáp, đem thực lực mình tạm thời tăng lên tới siêu ảnh cấp. Có lẽ, chính hắn liền có thể đem mộng má lún đồng tiền theo Tô Huyền trong cơ thể khu trừ. Nhưng là hiện tại, hắn lại thúc thủ vô sách, không có bất kỳ biện pháp nào. Thật chẳng lẽ phải đáp ứng đem Mộ Tuyết điều kiện? Hắn nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Tô Huyền, rất nhanh liền phủ định đề nghị này. Kinh qua một đoạn thời gian tiếp xúc và kết giao, Lâm Phong đã đối với Tô Huyền tính cách có chút hiểu biết. Tô Huyền tính cách là tiêu biểu ngoài mềm trong cứng, một khi quyết định một việc, mà cờ kê là 10 đầu ngưu cũng kéo không trở lại. Nếu như hắn đáp ứng đem Mộ Tuyết điều kiện, và đem Mộ Tuyết cùng một chỗ, hắn nhất định vô pháp tưởng tượng Tô Huyền biết về sau, sẽ làm ra cái dạng gì khó mà vãn hồi đáng sợ sự tình. Ai? Lâm Phong thở dài một hơi nao nề. Hắn dùng lực lắc đầu, xua tan trong đầu tạp niệm, tạm thời không đi nghĩ Tô Huyền sự tình. Hắn đem chú ý lực tập trung ở hôm nay Phong Hành Thiên hòa hắn nói chuyện thượng diện. Không thể không nói, Phong Hành Thiên nói cho hắn biết những chuyện kia, quả thực là rung động hắn tâm linh, để hắn trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng ngay từ đầu lúc. Lâm Phong theo Thác Hải Xanh trong miệng biết được, Hoa Hạ Quốc dị năng giả vô cùng mạnh mẽ, uy chấn toàn bộ thế giới. Hoa Hạ Quốc tức thì bị người ca tụng là thế giới dị năng giả cấm khu, có thể nói là phong quang vô hạn. Nhưng là, Phong Hành Thiên lại nói cho hắn biết, những cái kia chẳng qua là biểu tượng. Chân tướng sự thật là, Hoa Hạ Quốc dị năng giới tuy nhiên danh chấn thiên hạ, nhưng là miệng cọp gan thỏ. Mặt ngoài cực độ phồn vinh, thế giới xưng vương, nhưng kỳ thực đã sớm suy sụp, tùy thời đều gặp phải diệt vong nguy hiểm. Loại này tương phản to lớn, cho dù là tâm thần kiên định như Dương Phong, trong lúc nhất thời đều vô pháp tiếp nhận bất quá. Đối với Phong Hành Thiên lời nói, Lâm Phong cũng không tin hoàn toàn. Hắn tin tưởng cường đại Hoa Hạ Quốc dị năng giới. Không có gì ngoài rồng lăng thiên chi bên ngoài, nhất định còn có hắn vương bài cùng chuẩn bị ở sau. Nói thí dụ như, Hoa Hạ Quốc dị năng giả trong hiệp hội tam đại người phụ trách. Phong Hành Thiên đã từng nói, Kỳ Liêu sư phụ, so sánh với hắn so sánh cũng chẳng qua là kém một chút. Lâm Phong tin tưởng, ba người này cho dù không phải Phong Hành Thiên đối thủ, cũng tuyệt đối sẽ không yếu tại Thanh Long tổ ba người đặc chiến lang vương như thế thôi toán xuống tới. Hoa Hạ Quốc hết thể có được lưỡng đại cấp SS dị năng giả, lục đại cấp S dị năng giả. Đây là một cỗ siêu cấp cường đại thế lực, có thể hoành hành thiên hạ. Trừ phi Europa Châu Thần Thánh Giáo Đình và Hắc Ám Hội Nghị hoàn toàn liên thủ, nếu không lời nói, căn bản cũng không có bất luận cái gì một cỗ lực lượng có thể dung chuyển. Mà Thần Thánh Giáo Đình và Hắc Ám Hội Nghị có khả năng hoàn toàn liên thủ sao? Không có khả năng. Lâm Phong đã từng trải qua đại học. Học qua Tây phương thế giới cổ đại lịch sử. Cho tới nay, thần thánh giáo đình và hắc ám hội nghị cũng là thủy hỏa bất tương dung, lẫn nhau xem đối phương làm tử địch, không đem đối thủ hoàn toàn tiêu diệt quyết không bỏ qua, lại làm sao lại hoàn toàn liên thủ đâu. Về phần America và Đông Doanh Đảo Quốc, Lâm Phong căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Nói một lời chân thật, nếu như không phải cái kia có được kỳ dị song đồng người lựa chọn sinh hoạt tại Đông Doanh, Lâm Phong một khi tấn thăng đến thượng nhẫn cảnh giới liền sẽ lập tức hành động, diệt đi Đông Doanh Đảo Quốc toàn bộ dị năng giới, tỉnh bọn họ ngày sau lại đi làm cái gì tiểu động tác. Kỳ Liêu a Kỳ Liêu, ta lúc đầu đặt quyết tâm, không thể không giết ngươi. Nhưng là, tất nhiên Phong cục trưởng đều đem lời làm rõ, ta cũng không thể giả bộ hồ đồ. Ta liền cho ngươi thêm một cái cơ hội. Nếu như ngươi còn không biết tốt xấu lời nói, coi như phụ thân ngươi là vị kia, ta cũng nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính khủng bố. Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Ông đột nhiên, ngay tại Lâm Phong xuất thần thời điểm, hắn điện thoại di động điên cuồng chấn động. Là Khương Mộ Tuyết. Lâm Phong lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, kém chút chẳng bao lâu nhảy dựng lên. Hắn không có chút gì do dự, lập tức liền ấn nút tiếp nghe khóa. Là ta. Lâm Phong. Lâm Phong kiệt lực để tâm tình mình ổn định lại, trầm giọng nói ra. Lâm Phong, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Khương Mộ Tuyết. Ta trong điện thoại chuyển tới một nữ hài yếu đuối thanh âm. Nhớ kỹ. Đương nhiên nhớ kỹ. Lâm Phong sững sờ một chút, mới tỉnh hồn lại. Hắn biết nhất định là cái kia đệ nhị nhân cách tạm thời nghỉ ngơi, đệ nhất nhân nghiên cứu một lần nữa nắm giữ thân thể quyền chủ động. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta muốn gặp mặt ngươi. Khương Mộ Tuyết ấp a ấp úng nói ra. Nếu như ngươi không tiện lời nói, coi như ta không có nói qua. Nàng nghe được Lâm Phong nửa ngày không có trả lời, có chút thất vọng nói ra. Thuận tiện. Thuận tiện. Lâm Phong trầm tư chỉ chốc lát, nói ra. Chúng ta ở nơi nào gặp mặt? Lù Cờ Na Ho cửa trường học quán cà phê đi. Ngươi bây giờ có thể tới sao? Ta có một ít chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Khương Mộ Tuyết nói ra. Được tốt, ra ta 10 phút sau đổi tới. Lâm Phong trên trán thấm đến một tia mồ hôi lạnh. Hắn biết mình sợ nhất sự tình rốt cuộc tới. Nếu như hắn đoán không có sai lời nói, Khương Mộ Tuyết nhất định là phát hiện mình thân thể dị dạng, đồng thời đi qua thời gian rất lâu tư tưởng đấu tranh về sau, mới quyết định cùng chính mình gặp mặt Tiểu Huyền, ta đi một chút sẽ trở lại. Lâm Phong ôn nhu vuốt ve Tô Huyền mái tóc, ôn nhu nói. Sau 10 phút, thật có lỗi, để ngươi đợi lâu. Lâm Phong hướng về phía ánh mắt có chút chôn tránh Khương Mộ Tuyết nói ra. Không có việc gì. Khương Mộ Tuyết đỏ mặt lên, có chút khẩn trương nói ra. Ngươi nghĩ uống chút gì không? Cà phê. Không thêm đường. Cảm ơn. Lâm Phong nói ra.